Boss nữ lạnh lùng của tôi. Chương 333, C333, chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu rồi không gặp. Ôn Hân lại nói một câu như vậy. Tôi ngẩn ra chưa kịp lên tiếng. Triệu Thư Hằng ngồi ở phía sau đã lười nhắc nói. Oa, Phương Dương, anh có phúc thật đấy. Tôi ngại ngùng sờ mũi. Ôn Hân bật cười. Được rồi, tôi đùa với cậu thôi. Chuyện trọng sinh, nhưng Phương Dương này, các cậu vội đến quán bar như thế làm gì? Nói rồi, sắc mặt Ôn Hân nghiêm lại. Theo tôi được biết, quán bar đó được một đám côn đồ xã hội đen bảo kê. Bên ngoài tòa nhà thương mại rất hỗn loạn, có thể nhìn thấy rất nhiều người đang tháo chạy. Vị trí của tòa nhà này rất gần với cây cầu. Nếu quân phản loạn đi qua cầu thì chắc chắn sẽ xông vào trong ngày đầu tiên. Đã lâu không gặp, Ôn Hân vậy mà nói một câu nói như vậy. Ta ngẩn người còn chưa lên tiếng. Ngồi ở phía sau Triệu Thư Hằng uể oải mà nói. Nha, Phương Dương ngươi diễm phúc thật đúng là không cạn a. Ta lúng túng sờ sờ cái mũi, Ôn Hân lạc lạc cười không ngừng. Được rồi, ta đùa giỡn với ngươi. Bất quá Phương Dương, các ngươi vội vã như vậy đi rượu kia đi làm cái gì? Ôn Hân nói sắc mặt nghiêm túc. Theo ta được biết, gian kia quán bar có một đống chê y xã hội tiểu lưu manh đang nhìn chàng tử. Đột nhiên Ôn Hân thắng gấp một cái. Ta kém chút không có ném tới trước kính chắn gió bên chê y, tiếp lấy liền thấy Ôn Hân tràn đầy lo lắng gương mặt. Sẽ không là ngươi người nào bị uy hát yêu ta đi, từ thắng gấp bên trong kịp phản ứng, ta nuốt ngụm nước bọt nói. Không phải, Ôn Hân ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta chính là đi xem một chút. Ôn Hân cổ quái nhìn ta một chút, lại nhìn một chút ghế sau đồng dạng chưa tỉnh hồn Triệu Thư Hằng, lúc này mới tiếp tục lên đường. Ôn Hân lại nói. Lúc này còn sớm đâu, quán bar hẳn là còn không có mở cửa, nếu không dạng này, chúng ta sau khi tới, cùng đi tìm quán cà phê uống một chén đi, Phương Dương, coi như là giữa bạn học cũ tự ôn chuyện. Triệu Thư Hằng đột nhiên mở to hai mắt nhìn nói, cái gì, các ngươi là bạn học cũ, nhìn xem hắn giờ phút này kinh ngạc ánh mắt, ta không chút nghi ngờ, nếu như vừa mới hắn uống một hớp nước, ta cùng Ôn Hân giờ phút này khẳng định đã sớm bị phun thành ướt súng. Ta kỳ quái nói, làm sao rồi, chúng ta không thể là đồng học. Ôn Hân ánh mắt chớp động một chút, lại nghe Triệu Thư Hằng ở nơi nào chật chật cảm thán. Xinh đẹp như vậy nữ sĩ cùng ngươi Phương Dương là đồng học, vậy mà không có bị độc thù của ngươi, thực tế sợ hãi thán phục. Ôn Hân không đầu không đuôi nói, người ta ngược lại là nghĩ bị độc thù, nhưng cũng không có cơ hội này a. Năm đó Phương Dương thế nhưng là có mỹ nhân làm bạn, o á yêu ta hoạt lắm đây. Ta không khỏi nâng chán, cuối cùng minh bạch nữ nhân tâm tư đố kỵ là chê y thế giới này kinh khủng nhất sự vật. Ôn Hân lời nói này để ta nhớ tới năm đó ta cùng Lâm Lạc Nước cùng một chỗ thời gian. Từ đại học bắt đầu, cuộc sống của ta cơ hồ cũng chỉ còn lại có nàng, những vật khác đều rất khó lại vào mắt của ta. Lúc ấy nàng chính là trong lòng ta mặt trăng. Đáng tiếc nên kết thúc dù sao cũng nên kết thúc, hiện tại cũng chỉ còn lại có tổn thức. Triệu Thư Hằng nghe được Ôn Hân nói như vậy, lập tức nghẹn lại, dứt khoát quay qua đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không nói nữa. Mà ta vụng trộm nhìn một chút Ôn Hân, thời khắc này gò má nàng bên chê y hiện ra đỏ ửng, tựa hồ biết ta ngay tại nhìn trộm, trong chớp nhoáng làn da đều tựa hồ trở nên càng thêm thông thấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong xe vừa trầm mặc xuống, đột nhiên cảm thấy có người gọi điện thoại cho ta, ta nhìn một chút. Là một cái xa lạ đến từ quê quán Quế Lâm dãy số, ta nhíu nhíu mày. Ta nhận lấy điện thoại chỉ nghe được một cái có chút thanh âm quen thuộc tại đầu kia hô lớn. Là Phương Dương sao, ta tìm Phương Dương, có việc gấp. Ta hỏi dò, ngươi là Tuần Vui Mới. Tuần Vui Mới chính là quê quán đồn công an một vị cảnh sát nhân dân. Ta đoạn thời gian trước lo lắng phụ mẫu bị công gia uy hát yêu ta. Thế là dặn dò Tuần Vui Mới giúp ta nhìn chằm chằm điểm. Không nghĩ tới bây giờ thế mà tiếp vào hắn điện thoại, hơn nữa còn đổi dãy số, lòng ta lập tức lạnh một đoạn. Nghe được đầu bên kia điện thoại Tuần Vui Mới chính thở hổn hển, ta nói tiếp. Tuần Vui Mới đừng nóng vội, ngươi từ từ nói, chuyện gì xảy ra, Tuần Vui Mới nói, cha mẹ ngươi bị người bắt cóc, điện thoại di động của ta không mang, mượn đồng sự điện thoại cho ngươi gọi điện thoại, hiện tại ngay tại truy bọn hắn, nhưng là không đuổi kịp, chạy. Cái gì, ta trong đầu một tiếng oanh minh, cả người như bị sét đánh. Sau một khắc trong lòng ta tuôn ra vô cùng vô tận phẫn nộ, nhịn không được mắng. Thảo, Công gia, ta nếu không chơi chết các ngươi, ta liền không họ Phương. Đáng ghét Công gia, hiện tại lại bắt ta người nhà đến uy hát yêu ta ta. Phương Dương, ngươi làm sao rồi? Ngay tại ta khó thở cấp chê y thời điểm, đột nhiên một cái tay mang theo làn gió thơm đập vào ta đầu vai, quay đầu liền thấy Ôn Hân nghi hoặc cùng sầu lo khuôn mặt. Tuần Vui mới tại đầu bên kia điện thoại ngần người hỏi. Công gia, cái gì Công gia? Bởi vì sự tình phức tạp, giờ phút này ta cũng không đủ thời gian giải thích, đành phải nói. Không có việc gì, chuyện này nói rất dài dòng, Tuần Vui mới ngươi biết là cái kia nhóm người bắt cóc cha mẹ ta sao? Còn có hay không tin tức khác? Tuần Vui mới thở dài nói. Không có, lần trước ngươi còn dặn dò ta giúp ngươi chiếu cố tốt cha mẹ ngươi tới, không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày. Được rồi, cái này cũng không trách ngươi, Tạ huynh đệ, lần sau trở về mời ngươi uống rượu, ngươi trước giúp đỡ chút cha một chút, nhìn xem có hay không tương quan tin tức, ta nhất định sẽ mau chóng nghĩ biện pháp. Ta cảm giác hô hấp của mình đều biến thành ồ ồ, nếu như bây giờ Công gia người đứng trước mặt ta, ta hận không thể đem bọn hắn rút gân lột ra. Tốt, đã ngươi muốn dùng loại phương thức này đến uy hát yêu ta ta, vậy ta cũng không khách khí. Nghĩ tới đây, ta cho Đỗ Minh Mạnh gọi điện thoại quá khứ, rất nhanh điện thoại kết nối. Ta không nói nhảm, nói ngay vào điểm chính. Cường ca, cha mẹ ta bị Công gia bắt cóc. Đỗ Minh Mạnh trầm mặc một chút, sau đó mới chuyển tới thanh âm quen thuộc. Bắt cóc, tốt, ta minh bạch, ta lập tức để người đi Thịnh Hải giúp ngươi. Ta nói, không, không cần tới giúp ta điện thoại cho ngươi chỉ là muốn để ngươi hỗ trợ, là một chuyện khác. Công gia đã như thế không khách khí, ta cũng sẽ không lại nương tay, hy vọng ngươi có thể tìm người cũng cho Công gia căng căng chi nhớ. Hoa Hạ trung quy là cái pháp bên trong chi địa, mặt khác, ta quê quán tại Quế Lâm, cha mẹ ta chính là ở nơi đó bị bắt cóc. Nếu như còn có đầy đủ nhân thủ, hy vọng Cường ca ngươi giúp ta đi tìm một chút, hiện tại ta tạm thời bị Thịnh Hải chuyện bên này ngăn chặn, không thể phân thân. Đỗ Minh Mạnh vui vẻ đáp ứng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, ta cũng sớm chuẩn bị thu thập Công gia, lần trước hợp tác với Minh Hào khoản tiền kia. Ta còn không có cùng bọn hắn thật tốt tính, không nghĩ tới lần này lại đem chú ý đánh tới người nhà ngươi chê y đầu, liền ngay cả xã hội đen đều biết, hỏa không kịp người nhà. Tốt, Phương Dương ngươi yên tâm, ta bây giờ lập tức phái người đi Quế Lâm cứu ra bá phụ cùng ba mẫu, lại để cho người đi Thịnh Hải, nhìn xem có cái gì có thể giúp ngươi. Nghe nói như thế trong lòng ta không khỏi ấm áp, bá phụ bá mẫu, Đỗ Minh Mạnh đích thật là đem ta cầm huynh đệ đối đãi. Nhưng ta hiện tại vì vặn ngã Công gia, cũng chỉ có thể trước tiên ở Đồng An Chi nơi này làm lấy. Ta muốn lợi dụng nhìn trời tập đoàn lực lượng, đem Công gia triệt để áp đảo, không chừa mảnh giáp. Sự tình khẩn cấp, mà thời gian lại rất khẩn cấp. Dù cho có Ôn Hân ở đây, ta cũng không lo được. Cứ việc ta thanh âm cũng không lớn, nhưng trong xe an tĩnh dị thường, hai người bọn họ vẫn như cũ có thể nghe được rõ ràng. Cúp điện thoại ta cho Đồng An Chi đánh tới. Không nghĩ tới lại đạt được không người nghe nhắc nhở, ta lần nữa đẩy tới, vẫn như cũ là không người nghe. Ta nhíu mày, nhìn về phía toa xe ghế sau, ta hỏi Triệu Thư Hằng nói. Đồng lão có cái gì tư nhân phương thức liên lạc? Cái gì gọi là tư nhân phương thức liên lạc? Triệu Thư Hằng chớp chớp mí mắt nói. Ta hiện tại cái số này đánh không thông, nói ta đưa điện thoại di động đưa tới, Triệu Thư Hằng liếc qua, khinh thường nói. Trong tay ngươi cầm cái số này chính là đồng lão điện thoại cá nhân. Cách chương.